Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 417. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 417. Tô Tính Ngôn xúc động không chịu được ôm lây Lâm Nhứ. Nằm trong vòng tay anh, lắng nghe nhịp tim của anh, trong lòng bông có một thôi thúc muốn sinh con cho anh. Nếu cô sinh con trai, chắc chắn bé cũng sẽ là một quý ông như anh ấy. Nếu sinh con gái, chắc chắn bé sẽ được anh ấy cưng chiều như một cô công chúa nhỏ. Tô Tính Ngôn không nói gì, nhưng Lâm Nhứ cảm thấy người trong ngực mình rúc vào, cười ôm người càng chặt. Lúc này, bảo mẫu trực tiếp tìm tới Cố Chân Chân, vừa khóc vừa nói. Con gái của cô thật sự không muốn thuê tôi nữa, làm sao lại đuôi việc tôi? Tôi chỉ đưa người nhà đi xem. Cố Chân Chân nhìn bà ta khóc lóc kể lễ như vậy, rất bất lực. Cô đừng như vậy, con gái của tôi là như thế này, nhiều yêu cầu, tôi cũng đã nói với cô. Vậy cũng nói từ ban đầu, thật sự chỉ vì một việc nhỏ mà đuổi việc tôi. Bà Trương 309, sa thải thấy đấy, các người lại tìm bảo mẫu mới rất phiền phức. Tôi đã chăm sóc các người một khoảng thời gian, bà cũng quen rồi, hay là bà trở về và khuyên nhủ cô ấy. Cố Chân Chân rất hiểu con gái mình, nếu nghe người khác khuyên nhủ thì hồi đó cũng sẽ không cứng rắn với nhà họ Tô như vậy. Bảo mẫu rời khỏi chỗ có Chân Chân, sau khi đi ra ngoài, bà ta ngay lập tức nhìn thấy một người đang đợi bà ta với một nụ cười. Bà ta vừa mới khóc, hai mắt còn sưng, nhìn người hỏi. Người là ai hai? Tải app Chuyện Hô La đọc tiếp nhiều nhé. Lâm Khuynh trực tiếp đi tới. Tôi nghe nói bà bị Tô Tính Ngôn đuôi việc, cho nên có một kỳ dần tiền cuối. Bà muốn kiếm hay không? Kiếm hay không kiếm? Bảo mẫu ngắn người. Ngày hôm sau, bảo mẫu chết sống cũng không đi, còn ăn vạ ở bên ngoài. Có Chân Chân đã ở đó thuyết phục, bà nói, tiền trợ cấp nghỉ việc cũng đã đưa cho bà, tại sao bà lại cố chấp như vậy? Bảo mẫu nói, các người nói đuổi thì đuổi, tôi không đồng ý, nếu các người không cho tôi một lời giải thích thì tôi sẽ không chấp nhận. Tô Tính Ngôn biết chuyện, đi tới, nhìn về bảo mẫu này. Dì nghe cho rõ, bởi vì không hài lòng nên muốn đuổi việc, cách nói này còn chưa đủ, dì còn muốn nói như thế nào, tôi không quan tâm. Bà ta nhìn Tô Tính Ngôn, lại tiếp tục, khóc lóc kể lễ, cháu xem, cháu coi như nồi lòng thương, nhà của cháu nhiều tiền như vậy, thêm một người như dì cũng không thành vấn đề, lần sau dì sẽ không làm như vậy nữa không được sao, chân của dì bắt tiện, thật vất vả mới tìm được công việc, cháu đuổi dì như vậy thì bây giờ nhà dì phải làm sao? Trong gia đình dì còn có người già trẻ nhỏ, đều cần dì nuôi dưỡng. Dì à, đó là việc riêng của gia đình dì. Gia đình gì phải nuôi sông, nhưng tôi không có nghĩa vụ gì với gia đình gì đúng không, cháu? Cô bé này, coi như cháu tốt bụng hơn chút không được sao, cháu sông tử tê hơn thì sau này ông trời sẽ chiêu cô cháu. Tốt bụng thì có thể, thanh mẫu thì quên đi. Tô Tính Ngôn cười, làm phiền gì mau rời khỏi nhà của tôi, nếu không, thật sự phiền tôi sẽ cho bảo vệ tới dọn dẹp. CM Tô Tính Ngôn nhìn thời gian, nói thẳng, mẹ. Con vào trước để làm việc, mẹ xem ở đây. Cách chương.